Thần khống thiên hạ, chương 950, khống hồn ảo diệu. Góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Tiếu biết tình hình đại khái của khống hồn, Tà Đế cũng vội vã chạy trở lại. Thời điểm Tà Đế đầu tiên nhìn Lăng Tiếu một cái lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Hai ngày không gặp, tinh thần lực của ngươi lại đạt đến trạng thái đế giai đỉnh phong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu thầm hô. Sư phụ không hổ là sư phụ a, lại có thể nhìn thấu tinh thần lực của ta rất là tinh tiến. Lăng Tiếu liền hàm hồ nói. Đệ tử là lục phẩm luyện dược sư nha. Tinh thần lực cường đại một chút là rất bình thường. Tà Đế biết Lăng Tiếu có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà cũng không còn tiếp tục truy vấn xuống. Đem bát diệp hỏa liên tọa lấy ra. Ta giúp ngươi chữa trị nó. Tà Đế lập tức nói sang chuyện khác. Lăng Tiếu lập tức đem bát diệp hỏa liên tọa không trọn vẹn kia lấy ra ngoài. Tiếp theo, chỉ thấy Tà Đế cũng không có tránh Lăng Tiếu. Đem bát diệp hỏa liên tọa ném lên giữa không trung. Cùng lúc đó lão đem một gốc linh thảo tản ra linh lực hỏa thuộc tính nồng rậm lấy ra. Lăng Tiếu nhìn một cái liền nhìn thấu đó là bát diệp hỏa liên. Bát diệp hỏa liên đem hỏa liên tâm bao quanh. Từng đợt hỏa sắc linh lực đang không ngừng lóe ra. Bát diệp hỏa liên nhưng là đạt tới bát giai đê cấp linh thảo. Ở bên cạnh nó sẽ có bát giai linh thú hỏa thuộc tính canh giữ. Cho dù là đế giai tìm được cũng không dám dễ dàng vọng động. Không nghĩ tới Tà Đế có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem bát diệp hỏa liên này bắt tới tay. Điều này khiến cho Lăng Tiếu đối với lão bái phục không thôi. Tà Đế một tay chụp vào trong tâm của bát diệp hỏa liên. Đem hỏa liên chi tâm đang lóe lên kia mạnh mẽ rút ra. Tiếp theo hắn còn đem bát diệp hỏa liên còn dư lại ném cho Lăng Tiếu nói. Bát diệp hỏa liên mặc dù không có hỏa liên tâm, nhưng mà tám chiếc lá của nó cũng có công hiệu không kém. Có thể dùng cho luyện đan hoặc trực tiếp phục dụng đều không có vấn đề gì. Lăng Tiếu liên tục gật đầu đem thu vào. Hắn dĩ nhiên biết được công hiệu của tám chiếc lá này, đây đối với võ giả hỏa thuộc tính mà nói cũng là vật tha thiết ước mơ. Có nó có thể tạo ra tám tên cao thủ hỏa thuộc tính. Sau đó Tà Đế bay đến giữa không trung, đem bát diệp hỏa liên tọa nắm ở trong tay. Sau đó đem một cái tay khắc hướng đoàn hỏa liên tâm kia hướng trận văn trung tâm của bát diệp hỏa liên tọa phách xuống. Bồng! Hỏa liên tâm cùng trận văn được khắc trong đó va chạm lẫn nhau. Hỏa diễm cường đại hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Trong nháy mắt ở giữa không trung tạo thành một phiến đại hỏa hài. Hỏa thế hung mãnh chí cực, mọi người ở phía dưới nhìn thấy đều kinh tâm đảm chiến. Hỏa hài cường đại kia cho dù là thiên tôn dính vào sợ cũng khó mà dập tắt a. Phải biết rằng hỏa liên tâm kia nhưng là tồn tại có thể so với năng lượng địa hòa. Tình huống này muốn đem bát diệp hỏa liên tọa chữa trị phải có hai gã đế giai liên thủ mới có thể ép được hỏa liên tâm tiến vào bên trong mắt trận của bát diệp hỏa liên tọa, khiến cho nó vĩnh cửu hấp dẫn hội tụ linh khí hỏa thuộc tính. Nhưng mà Tà Đế căn bản không cần người khác hỗ trợ. Chỉ thấy những hỏa diễm nồng liệt tán phát ra kia căn bản không đả thương được lão chút nào. Tựa hồ hỏa diễm kia bị một tầng quang mang thật dày cho tách rời ra. Đi vào cho ta, Tà Đế quát nhẹ một tiếng. Một tay khẽ nhếch hướng hỏa liên tâm kia nặng nề chụp vào. Hỏa liên tâm nhanh chóng bị phách vào trong mắt trận. Chỉ là nó tựa hồ không cam lòng cứ như vậy bị phong ấn. Lại phát ra phản kháng mãnh liệt. Từng đoàn hỏa diễm vẫn đang khuếch tán đi ra ngoài. Tà Đế vẻ mặt thong dong, bàn tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Hỏa diễm bốn phía bị lão giam cầm lại, tiếp theo lại bị lão mạnh mẽ nhét vào trong mắt trận của bát diệp hỏa liên tọa. Hiu, sau khi hỏa liên tâm hoàn toàn dung hợp với bát diệp hỏa liên tọa, một đạo năng lượng đỏ bừng phát ra quang mang chói mắt. Phảng phất giờ khắc này bát diệp hỏa liên tọa kia trở thành một vầng liệt dương nóng rực. Hỏa thuộc tính ở bốn phía càng không ngừng oánh nhiễu quanh nó. Mà si mị lam hỏa châu ở trong thức hải của Lăng Tiếu từ sau khi hỏa liên tâm xuất hiện một mực phát ra nhảy lên mãnh liệt. Tựa hồ đối với hỏa liên tâm kia sinh ra hứng thú mãnh liệt. Bó muốn thoát khỏi khống chế của Lăng Tiếu mà bay ra Thức Hải. Chỉ là bị Lăng Tiếu gắt gao áp chế không cho phép nó vọng động. Lăng Tiếu càng ngày càng minh bạch Dị Châu là có thể hấp thu năng lượng đồng nguyên tiếp tục tiến giai cường đại. Lăng Tiếu không khỏi nghĩ tới ngày sau nhất định phải tìm kiếm bổn nguyên năng lượng cho Si Mị Lam Hỏa Châu cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu để cho chúng nó hấp thu, khiến cho chúng nó tiến giai thoát biến. Bọn chúng cường đại lên đối với Lăng Tiếu mà nói cũng chỉ là có chỗ tốt mà không có bất kỳ chỗ xấu nào. Hỏa quang nồng đậm dần dần thu nạp, Bát Diệp Hỏa Liên Tọa cũng khôi phục trạng thái hoàn mỹ. Chỉ thấy nó so với trước đó thì lớn hơn ước chừng gấp đôi. 8 cái bánh răng như 8 cái lá phát ra quang mang rạng rỡ. Trên trung tâm thời khắc chớp động lên một đoàn hỏa liên hư ảnh. Lộ ra vẻ vô cùng thần thánh. Bát Diệp Hỏa Liên Tọa thuộc về phạm vi bát giai đê cấp thánh khí. Ở bên trong trung vực đúng là vật gia tốc tu luyện hiếm thấy. Võ giả hỏa thuộc tính ngồi ở trên Bát Diệp Hỏa Liên Tọa tu luyện so với bình thường thì tốc độ tu tập linh khí phải nhanh hơn mấy chục lần. Ở bên cạnh nó tu luyện cũng có thể tăng trưởng tốc độ mười mấy lần. Đây đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, cũng có thể nói là chấn tông linh vật. Tà đế đem nó nâng lên ở chóp tay, sau đó tiện tay hướng Lăng Tiếu ném đi qua. Chữa trị tốt rồi, cầm đi đi, Lăng Tiếu vội vàng đi tới đem nó tiếp được. Bên trong đôi mắt hiện lên tinh quang nồng đậm, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình bây giờ có được một cái thánh giai linh bảo. Đây cũng là thứ tốt mà người khác tranh giành đến bể đầu cũng khó mà đạt được a, đa tạ sư phụ. Lăng Tiếu phát ra cảm tạ từ trong nội tâm. Hắn phát hiện mình bái tà đế làm thầy quả nhiên là kiếm lợi lớn. Không chỉ có chiếm được khẩu quyết giai đoạn thứ hai của khống thần quyết. Lại chiếm được một kiên đê cấp thánh giai. Đây nếu để cho người khác biết chỉ sợ đều muốn đố kỵ đến phát điên rồi. Ân, Bát Diệp Hỏa Liên Tọa một mình ngươi liền không cần. Ta biết tiểu tử ngươi cũng có tu linh bí pháp. Tặng cho thủ hạ của ngươi dùng đi. Thực lực của bọn họ thật giống như người bình thường không có khác biệt. Thực lực như vậy đi theo ngươi, vi sư cũng cảm thấy mất thể diện. Tà đế không chút lưu tình đối với người ở bên cạnh Lăng Tiếu cổ trách nói. Người ở phía sau Lăng Tiếu trên mặt đều là nóng rát. Trong lòng cực kỳ khó chịu, bọn họ không dám phản bác nửa câu. Bởi vì tà đế ở trong mắt bọn họ không chỉ là sư phụ của thiếu gia. Lại càng là tồn tại giống thần, để cho bọn họ nhìn lên thật cao. Cách chương.